Chương 911, không chịu thoái vị nguyên phối 2. Kia Chu Nhu Lan nếu như không phải ngại bần yêu giàu, năm đó cần gì phải vào thành hiện giờ trở về nghĩ muốn gả Hồ gia, bất quá là xem Hồ gia hiện giờ nhật tử trôi qua hảo mà thôi. Người Lâm gia đều có chút không tin, hai tử đều nhanh 10 tuổi, cần thiết hay không ai nói không phải đâu, thôn trấn thượng tuổi trẻ nam nữ không có khả năng mỗi ngày nhốt tại nhà bên trong, lúc làm việc khó tránh khỏi gặp gỡ, lẫn nhau ái mộ thật nhiều, thành tựu giai thoại không ít. Nhưng QNZ có kêu bởi vì các loại nguyên nhân mà sau khi tách ra từng người kết hôn. Thành thân lúc sau, đã từng cảm tình theo gió mà qua, đều sẽ hảo hảo qua chính mình nhật tử, đợi đến sinh hài tử, liền càng sẽ không nhớ tới đã từng. Tách ra 10 năm, cảm tình bao sâu đều phải bị nhật tử mài hết, như thế nào này hai cái còn nghĩ cùng một chỗ đâu, nhưng sự thật chính là như thế. Sở Vân Lê một mặt bi thương, mấy tháng nay, hắn lao tìm cha cùng ta cãi nhau. Ta làm cái gì đều không đối, hắn nương cũng thế, trên cơ bản mỗi ngày đều muốn mắng ta mấy lần, ta thực sự nhẫn nhịn không được. Vốn dĩ nghĩ đến thời gian này không vượt qua nổi ta liền tự thỉnh hạ đường, về nhà ngoại được rồi. Thế nhưng là ngày hôm nay, hắn sắt vách tam tẩu chạy tới nói với ta những thứ này đây không phải nói bậy. Lâm Mẫu như có điều suy nghĩ, dù là thời gian qua đi 10 năm, khi đó chuyện cũng tổng còn có người nhớ rõ. Có phải thật vậy hay không sau khi nghe ngóng liền biết, nàng không cần phải giấu ngươi. Lâm Phụ giận dữ, trà cu nở dê không uống, hung hăng đem chén trà đặt lên bàn, khinh người quá đáng. Hắn đứng lên, ta đến hỏi hỏi một chút Hồ gia rốt cuộc là ý gì, ngu Lâm Mâu chừng hắn, liền xem như thật, nhân gia sẽ cùng ngươi thừa nhận Lâm Phụ không vui. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ chúng ta nhà cũng không thể ăn cái này ngậm bồ hòn a như nương gả đi 10 năm, không nói có công lao. Khổ lao luôn có a lại có, mặc dù là chúng ta nhà không thích làm ăn, mới đem những gia cụ này giao cho bọn hắn bán, nhưng bọn hắn Hồ gia quả thật là dựa vào Lâm gia chúng ta sinh hoạt. Ta không cầu bọn họ đem như nương cùng bái, nhưng cũng đừng như vậy khi dễ người a. Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, đây chỉ là sắt vách tam tẩu nói với ta, Hồ gia chắc chắn sẽ không thừa nhận. Này đó cũng đừng dây dưa, chúng ta chỉ nói sinh ý, về sau Lâm gia trong nhà đồ dùng không giao cho bọn họ. Bên cạnh Lưu Thị có chút bất an, vậy chúng ta có thể tìm được đường người bán sao? Nhất định có thể. Sở Vân Lê nghiêm mặt, hơn nữa, so Hồ gia cấp giá cả cao hơn. Vừa nói như thế, chị em dâu hai người liếc nhau, lại không nói nhiều. Lâm gia lão lưỡng khẩu cùng hai huynh đệ cùng Sở Vân Lê cùng nhau lại trở về Hồ gia. Đến thời điểm Lý Thị ngay tại trước mặt cửa hàng bên trong lau trong nhà đồ dùng, trên đường mặt đường mặc dù cửa hàng bàn đá xanh, nhưng cho bụi rất nhiều. Nhà này cố mỗi ngày đều phải lau tài năng bảo trì sáng rõ. Nhìn thấy người Lâm gia trùng trùng điệp điệp đi vào hò, Lý Thị trong lòng bất an KNZNNZ, miễn cưỡng cười tiến lên, thân gia như thế nào lúc này đến rồi bên ngoài như vậy lớn mặt trời, cẩn thận đã trúng thời tiết nóng. Có chuyện gì, làm cho người ta chuyển lời cũng thành. Lâm Phụ đại mã kim đao hướng chính mình làm mới ghế bên trên ngồi xuống, có một số việc có thể làm cho người ta tiện thể nhắn, nhưng chuyện này thận trọng. Ta cảm thấy vẫn là muốn tự mình đến một chuyến. Lý Thị trong lòng không tốt dự cảm càng sâu, thử thăm dò hỏi, chuyện gì như vậy quan trọng hỏi ra lời này lúc, nàng trong lòng còn có chút chờ mong, vạn nhất là Lâm Như Nương chính mình cầu đi đâu nhà này cô đâu rồi, chúng ta tìm được những người khác đại bán, so với các ngươi nhà cấp giá tiền cao hai thành. Làm ăn nha, giảng cứu lợi ích. Chỗ nào kiếm được nhiều ta liền hướng chỗ nào đưa ta tới chính là nói với các ngươi một tiếng, về sau Lâm gia chúng ta trong nhà đồ dùng sẽ không lại đưa đến nơi này đến rồi. Lý Thị, nàng nhìn cửa hàng bên trong nhà đồ dùng có chút ngộng, thật lâu mới phản ứng được. Nàng cũng không phải cái loại na y mắt mờ ở nhà chờ người hầu hạ lao thái thái, cửa hàng bên trong sinh ý nàng cu nở dê tham dự. Đương nhiên biết rõ Lâm gia đối với chính mình nhà quan trọng. Lập tức liền gấp. Chúng ta đều làm 10 năm sinh ý, các ngươi sao có thể thay đổi bất thường đâu, thấy cha con ba người mặt không đổi sắc, Lý Thị cắn răng, về phần giá tiền, chúng ta là có thể thương lượng nha. Lại nói, hai nhà chúng ta chi gian cùng người khác sao có thể đồng dạng, các ngươi không nhìn khải lệ, cũng phải nhìn Thanh Lâm cùng Thanh Hà. A Lâm phụ nhíu mày lại, không khỏi liền nhìn về phía nữ nhi. Ngoại tôn tử ngoại tôn nữ hắn vẫn là đau, hai nhà nha o thành như vậy. Về sau còn thế nào lui tới Sở Vân Lê khẽ lắc đầu. Hồ gia đều không để ý hai nhà tình cảm, Lâm gia cần gì phải để ở trong lòng Lâm Mẫu rõ ràng nữ nhi ý tứ. Việc cấp bách là muốn để Hồ gia rõ ràng Lâm gia có nhiều quan trọng. Hiện tại cũng không phải van xin hộ phân thời điểm. Nàng một mặt khó xử, thanh Lâm Thanh Hà ta cu nở dê đau, nhưng là đâu rồi y, Lâm gia cũng muốn ăn cơm, ta tôn tử năm nay đều 13, qua 2 năm liền muốn nghị thân, nên có phòng ở cùng sính lễ, này đó đều không phải con số nhỏ. Phía dưới mấy đứa bé cu nở dê mỗi năm lớn rồi, theo sát lấy đều phải tốn bạc tình cảm ta có, nhưng món đồ kia không làm ăn không làm uống, ta cùng người ta van xin hộ phân, nhân gia cu nở dê không có khả năng bạch đem nữ nhi đưa cho ta làm tôn tức á, ngươi nói có đúng hay không? Lý Thị yên lặng, nhìn về phía bên cạnh con dâu. Nàng nhưng nhớ rõ ngày hôm nay con dâu đi ra ngoài trước đó, các nàng thế nhưng là cãi nhau, đồng thời cơ hồ không nể mặt mũi. Con dâu cũng biết nửa năm này nhà bên trong không bình yên chân tướng, khẳng định là không cam lòng. Lý Thị đoán được con dâu sẽ nha ho, vốn cho rằng nàng khóc sướt mướt nha ho mấy trận coi như xong, không nghĩ tới thế mà chuyển ra Lâm gia. Chuyển Lâm gia tới nói đạo lý cũng được, hết lần này tới lần khác nhân gia không nói đạo lý, tới cùng ngươi nói chuyện làm ăn. Đồng thời, Lâm gia một đoàn người kẻ đến không thiện. Vừa nhìn liền biết bọn họ ngày hôm nay một hai phải một cái kết quả. Lý Thị trong lòng một mảnh bối rối. Dư Quang nhìn thấy cửa ra vào tôn tử, phân phó nói, Thanh Lâm, đi đem cha ngươi tìm trở về. Hồ Thanh Lâm cấp ông bà ngoại cùng cứu cứu chào hỏi lúc sau, nhanh như chớp liền chạy ra khỏi đi tìm người. Lý Thị nụ cười trên mặt miễn cưỡng, bên ngoài nhiệt, ta đi cho các ngươi pha trà. Nói xong, quay người liền vào hậu viện. Lâm Mẫu hừ lạnh một tiếng. Trước đó nàng đối nhà chúng ta nhưng lợi hại, ngày hôm nay thế mà tránh, vừa nhìn liền trột dạ. Lâm Phụ thở dài. Kỳ thật hắn cũng không muốn Hồ gia trột dạ, bởi vì điều này đại biểu nữ nhi nói lời đều là thật. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Lý Thị cha này, trọn vẹn ngâm một khắc đồng hồ, vừa vặn cùng bên ngoài Hồ Khải Lệ cùng nhau đến. Hồ Khải Lệ sau khi vào cửa, nhìn thấy cửa hàng bên trong to to nhỏ nhỏ trong nhà đồ dùng bên trên. Hoặc ngồi hoặc dựa vào mấy người. Khẽ nhíu mày về sau, tiến lên gọi người, nhạc phụ, nhạc mẫu, đại ca, nhị ca, ngày hôm nay như thế nào có rảnh tới lại nghĩ tới cái gì, cái loại na y toàn nhánh lê vật liệu gỗ bán được không sai, ngày hôm nay lại có người định ra một bộ, cuối tháng này liền muốn, nhạc phụ, ngươi nếu là rảnh rỗi, muốn trước đem cái này đổi ra. Lâm đại ca ngay tại móc bắt đầu thượng móng tay, cũng không ngẩng đầu lên, muội phu. Ta nghe nói loại này đẩy nhanh tốc độ trong nhà đồ dùng, các ngươi ra đều sẽ thu nhân ra khẩn cấp. Bạc Hồ Khải Lệ ngẩn ra, lập tức cười, nhà này cố làm được chậm. Nghĩ muốn mau chút cờ âm ở tới, đương nhiên phải thêm bạc, nhà ai đều như thế. Bao quát thêu phẩm cùng quần áo cũng giống như nhau đạo lý. Lâm đại ca nhún mày, muội phu, ta phát hiện ngươi này không tử tế a, đẩy nhanh tốc độ chính là chúng ta, bạc lại bị ngươi thu. Người đem chúng ta làm đồ đần lừa gạt đâu, những chuyện này trước kia Lâm gia cũng không phải là không biết, nhưng nghĩ đến là chính mình nữ nhi muội muội đến lợi ích thực tế, liền lười nhác so đo. Vốn dĩ nha, Hồ gia ba đời đơn truyền, những vật này sớm muộn cũng sẽ rơi xuống nữ nhi tay bên trong, sau đó là Hồ Thanh Lâm tay bên trong, chân chính nguyện ý đẩy nhanh tốc độ nhân gia cu nở dê không có mấy hộ, coi như cu nở dê không có nhiều. Hồ Khải Lệ cười giải thích, nói là đẩy nhanh tốc độ. Nhưng ta cũng sẽ lưu đủ các ngươi làm trong nhà đồ dùng thời gian, kỳ thật cũng không cần đuổi. Lại nói, đều biết khẩn cấp sẽ quý hơn. Quanh năm suốt tháng cu nở dê không có mấy hộ nhân gia nguyện ý làm loại này hoan đại đầu. Quả nhiên không hổ là trường kỳ làm ăn, hắn một trận lời nói xuống tới, nói còn rất có đạo lý. Người Lâm gia bình thường chỉ lo vùi đầu làm việc, ít cùng người liên hệ. Nghe được hắn lời này cảm thấy có chút không đúng. Nhưng còn nói không ra không đúng chỗ nào tới. Lâm Phụ cũng lười bài xả này đó, đều đi qua sự tình, quan trọng chính là về sau. Lập tức nói thẳng, ngày hôm nay chúng ta tới là có chuyện quan trọng, vừa rồi chúng ta đã cùng ngươi nương nói. Chúng ta nhà làm ra đồ vật, đã tìm xong đường người bán, bên kia cấp giá cao, về sau, liền không hướng các ngươi ra chợ. Hồ Khải Lệ một mặt kinh ngạc, đây là vì sao Lâm Nhị Ca tính tình tương đối bạo. Bình thường cũng tận lực ước thúc chính mình liền sợ nói ra không thích hợp lời nói. Nhìn thấy hắn giả ngu, thực sự nhịn không được, trong lòng người rõ ràng. Hồ Khải Lệ, hắn trong lòng tỏa ra không tốt dự cảm, nghi hoặc nhìn về phía thê tử. Phát hiện thê tử cũng không nhìn hắn, thế là, lại nhìn về phía một bên mẫu thân, nương, hai người các ngươi lại cãi nhau Lý thị cu nở dê bị khuất. Trước kia nàng cùng nhi tức phụ làm cho thiếu đi sao khi đó cu nở dê không gặp con dâu về nhà ngoại tìm người tới nháo không buồn bán a ngày hôm nay sẽ biến thành như vậy, cũng là bởi vì làm con dâu biết được chân tướng. Này nữ nhân à, bà làm khó dễ có thể nhịn, chính là nhịn không được nam nhân có ngoại tâm. Cũng không biết là cái nào đáng giết ngàn đao lắm miệng Sở Vân Lê rốt cuộc lên tiếng, mở miệng chính là chất vấn, ngươi nương cùng ta cãi nhau. Chẳng lẽ không phải ngươi thụ ý Hồ Khải Lệ kinh ngạc, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy chăng? Cái gì Sở Vân Lê cười nhạo một tiếng, nghĩ đến đuổi ta ra cửa, cùng ngươi song túc song tê Hồ Khải Lệ trong mắt hơi co lại, vô ý thức nói, ngươi nói bậy bạ gì đó hỏi lại quá sốt ruột, càng lộ ra hắn tâm hư. Người Lâm gia liếc nhau, trong lòng càng thêm khó chịu. Coi như ta nói bậy đi. Sở Vân Lê vuốt vuốt mi tâm, sự tình đâu rồi, chúng ta đã nói. Ngươi vẫn là nhanh đi tìm đường nghề mục. Bằng không, ngươi bộ kia cuối tháng liền muốn bán đi toàn nhánh lê cái bản, sợ là không nộp ra. Sau đó, nhìn về phía Lâm gia đám người, cha, tới đều tới, ăn cơm rồi đi. Lâm gia cùng Hồ gia xem như thân cận nhất thân thích, ăn bữa cơm vốn là hẳn là. Lý thị đồng ý, Lâm gia mặc dù một bộ không có thương lượng tư thế, nhưng vạn nhất đâu rồi, vạn nhất ăn bữa cơm lại đổi chủ ý đâu thế là. Nàng không chỉ không có ngăn cản, còn phân phó Hồ Thanh Lâm đi mua thịt kho, lại để cho Hồ Thanh Hà đi mua rượu. Sở Vân Lê còn đi tiểu lâu muốn vài món thức ăn, đặt mua đến có chút phong phú. Dù sao, ăn vào bụng liền phải lợi ích thực tế, nếu là không ăn, cu nở dê tiện nghi người nhà họ Hồ. Trước kia Lâm ra tới cửa, Lý Thị sẽ còn nói chút toan lời nói, vô luận là nhà bên trong bài trí vẫn là ăn cơm bắt đua, bao quát hài tử quy củ. Nhiều như rừng đều phải áp Lâm gia một đầu, tóm lại, Hồ gia thứ gì đều so Lâm gia tốt. Ngày hôm nay Lý thị ngược lại là một sửa ngày xưa cao cao tại thượng, nói gần nói xa đều có chút nâng Lâm gia. Càng là như thế, người Lâm gia tâm càng là lạnh. Lâm gia phụ tử uống đến cũng không nhiều, một bữa cơm ăn xong, không tiếp Hồ gia hai mẹ con nói cha, trực tiếp cáo từ rời đi. Lưu lại Lý thị đối đầy bàn ly bàn bừa bộn âm thầm tức giận.